Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913. Che giấu bí mật. 1. Tưởng Lệ Nhiên vẫn là thực sẽ tự cao tự đại, hù dọa người. Đương nhiên, hắn không hù dọa người. Người khác cũng đều sẽ sợ hãi hắn phía sau Tưởng gia. Hảo đi, nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Quý Du Dương đột nhiên tháo xuống mắt kính, xoa xoa mũi, lúc sau mới chậm rãi một lần nữa mang trở về mắt kính. Ngữ khí trầm thấp nhẹ ngữ, nói vậy Nhạc tiểu thư đã cùng Tam thiếu cùng Ninh tiểu thư nói qua. Ở nghỉ phép sơn trang xây dựng phía trước, trên ngọn núi này có không ít mồ, đều là thôn dân thân nhân. Lúc trước chúng ta tiêu tiền đem này đó mồ đều di đi rồi, cũng là một hồi kiểu pháp tiến hành siêu độ vong linh. Xong việc chúng ta mới bắt đầu động thổ khởi công. Phàm là thủ công trình đều biết, động thổ trước nhất định phải xác định an toàn, không có việc gì, không cần rước lấy cái gì dơ đồ vật. Chỉ tiếc Quý Du Dương nói tới đây ngưng ngưng thần, ngữ khí càng ngày càng thấp, chính là khởi công lúc sau vẫn là đã xảy ra chuyện. Chúng ta thế nhưng ở trên núi đào ra rất nhiều bạch cốt. Cái gì? Nghe được Quý Du Dương nói, không chỉ là Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên cũng ngây ngẩn cả người. Bạch cốt, chẳng lẽ là người thi cốt? Không phải nói sở hữu phần mộ đều bị di chuyển đi rồi sao? Chẳng lẽ là những cái đó thi cốt là nhân loại? Ninh Hoan Tâm đột nhiên vội vàng hỏi một câu. Ân, đúng vậy, chúng ta tìm người khâu một chút, hẳn là ba người thi cốt. Quý Du Dương lúc này nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên liếc mắt một cái. Lúc ấy chúng ta tập đoàn đã đầu nhập vào Tuyệt Bút, tài chính cũng ký hợp đồng, lúc này chỉ có thể bị không trâu bắt chó đi cày. Mà trên núi phát hiện vô danh hài cốt sự tình, chúng ta không nghĩ ngoại chuyện, bởi vì kia tam cụ hài cốt không phải bình thường tử vong, có xương sọ mặt trên còn có rõ ràng dấu vết, nhìn dáng vẻ là bị người mưu sát bỏ thi. Mưu sát? Ninh Hoan Tâm nheo nheo mắt, các ngươi lão bản lá gan thật đại, này đều không báo nguy sao? Ở ý lợi trước mặt, có chút nguyên tắc cùng điểm mấu chốt là không tồn tại. Quý Du Dương nhưng thật ra thật sự, hắn tiếp tục nhẹ ngữ, chuyện này lúc ấy là ta xử lý, ta tìm thôn trưởng Đỗ Cửu Thiên, tưởng cùng hắn hiểu biết một chút trong thôn có phải hay không phát sinh quá cái gì án mạng. Rốt cuộc hồng thôn giao thông không phát đạt, ba mặt đều là sơn, trước kia tới nơi này người cũng rất ít, không có khả năng có người ở bên ngoài giết người, chuyên môn chạy đến bọn họ nơi này tới bỏ thi a. Đỗ Cửu Tiên nói như thế nào? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu, nhưng là kỳ thật nàng đáy lòng đã có suy đoán. Đỗ Cửu Tiên phủ nhận, hắn nói trong thôn chưa từng có bất luận kẻ nào mất tích hoặc là bị giết. Hơn nữa hắn còn tìm tới trong thôn người khác. Ta lúc ấy tìm không ít thôn dân dò hỏi, bọn họ cách nói đều thực nhất trí. Ta cũng ở trong thôn nhìn, trong thôn dân cư không nhiều lắm, phòng ở cũng liền những cái đó. Chỉ có thôn đuôi có một cái sân là không chí nhiều năm, nghe nói là một cái người bên ngoài mua, nhưng là không ở bao lâu, cái kia người bên ngoài cả nhà liền dọn đi rồi. Quý Du Dương nói cái kia chính là trứng muối ra. Cứ như vậy, Ninh Hoan Tâm mỉm cười nhìn Quý Du Dương, nói không chừng là kia một bên ngoài mà người bị hại, mà trong thôn người không biết đâu. Ta cũng kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm quá kia hộ nhân gia sự tình, nghe nói là một nhà ba người, có cái 6 tuổi tiểu nam hài nhi, chính là chúng ta phát hiện tam cụ hài cốt. đều là người trưởng thành. Quý Du Dương ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm. Nếu nói tới đây, ta cũng liền không hề che lấp cái gì. Chúng ta không phải cảnh sát. Chúng ta không muốn biết rốt cuộc là ai bị hại. Chúng ta cũng vô tâm thấy rõ nói ai là hung thủ. Chúng ta là thương nhân, chỉ nghĩ theo đuổi ích lợi. Nếu bị người phát hiện nơi này ra án mạng, công trình sẽ bị không kỳ hạn gác lại là việc nhỏ. Bị bên ngoài đã biết nơi này là hung mà, như vậy nơi nào còn sẽ có phú hào cùng kẻ có tiền tới nơi này nghỉ phép. Hết chương.